Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 4, mật hàm. Lần này không chỉ là Bạch gia gửi thư, Thiên Vũ quốc thái tử cũng làm cho người đưa phong mật hàm tới. Dạ Tu Độc lúc ấy nói lời nói kia, sắc mặt rất là ngưng trọng. Thiên Vũ quốc hiện nay thái tử chính là năm đó nhị hoàng tử. 5 năm trước, Thiên Vũ quốc đã xảy ra một kiện chấn kinh cả nước đại sự. Có người ở hoàng cung yến hội ẩm thực bên trong hạ độc. Thủ đoạn ngoan độc, không hề cố kỵ. Năm đó thái tử phi chính là tại sự kiện lần này bên trong bị độc hại chí tử. Lão hoàng đế cũng thân trúng kịch độc, kém chút mất mạng. Cũng may lúc ấy Quỳnh Sơn y lão vừa vặn đi qua Thiên Vũ quốc. Hắn và Ngọc Thanh Lạc quan hệ không thể tầm thường so sánh. Thiên Vũ quốc hoàng thất lại là Ngọc Thanh Lạc bên ngoài nhà mẹ đẻ, bởi vậy mới có thể vào cung thay hoàng đế giải độc. Bất quá trải qua chuyện này, hoàng đế thân thể đã bại phôi rất nhiều, bây giờ chỉ có thể ở trong cung tĩnh dưỡng. Thiên Vũ quốc cũng giao cho thái tử giám quốc. Hoàng thất bị đầu độc sự kiện tại một tháng sau cáo phá, bị cha gia chủ xử sau màn. Như thế đại nghịch bất đạo, liên lụy cửu tộc, tội lớn. Tại năm đó Thiên Vũ quốc huyên náo sôi sùng sục, năm đó trong cung bị hại người không ít, trừ bỏ thái tử phi bên ngoài, còn có mấy cái vị phần rất thấp phi tần cùng một chút cung nhân nội thị. Thái tử cùng hoàng hậu cũng trúng rất nhỏ độc, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Có thể thấy được lúc ấy hung thủ căn bản chính là không khác biệt công kích. Chỉ cần có thể ứng phó người trong hoàng thất, coi như nhiều mấy đầu mạng người cũng không cái gọi là. Lúc ấy chuyện này liên lụy rất rộng, oanh động bốn quốc, phụ trách ẩm thực cung nhân chính là hung thủ phái tới. Bị điều tra ra về sau, một câu đều không nói liền uống độc tự vẫn. Nguyên bản chuyện này đã qua một đoạn thời gian, có thể gần nhất thái tử lại phát hiện sự tình lại có một chút biến hóa. Hắn hoài nghi năm đó phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu cũng không có bắt được. Hơn nữa, rất có thể còn ẩn núp ở bên cạnh hắn. Chỉ là 5 năm trước trận kia sự kiện kế hoạch kín đáo, tham dự những cái kia cung nhân thân phận địa vị càng làm cho người khó có thể tin. Ngay cả đi theo thái tử bên người hơn 10 năm nội thị đều tham dự trong đó. Thái tử phi nhụ mẫu cũng bị người đón mua, mới có thể tại thái tử phi sớm trong ẩm thực hạ độc. Đến mức tại trong dạ tiệc độc tố hỗn hợp cùng một chỗ hình thành kịch độc. Thủ đoạn như thế, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu không lấy trong hoàng cung đối ẩm thực thích đáng khống chế, cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, để cho hung thủ hãm hại nhiều người như vậy. Bởi vậy bây giờ thái tử có mới hoài nghi, lại tìm không thấy có thể cho hắn tín nhiệm lại năng lực xuất chúng người đến điều tra việc này. Cho nên hắn mới có thể tìm tới tại phía xa Phong Thương quốc Ngọc Thanh Lạc. Hắn đối với cái này ở chung thời gian không dài nghĩa muội, ngược lại càng thêm tin cậy. Hắn cần một bộ mặt lạ hoác, đồng thời cùng Thiên Vũ quốc những cái kia bị đối tượng hoài nghi cũng không có lợi ích quan hệ lại, có thể khiến người ta phớt lờ người đến điều tra chuyện này. 12 tuổi Dạ Kinh Bắc, là Dạ Tu Độc cho rằng nhất thí sinh thích hợp. Ai, vừa nghĩ tới nhà mình lão cha nói những lời kia, Dạ Kinh Bắc liền cảm giác đầu đều đau. Loại nguy cơ này bụi việc, cha của hắn vậy mà cũng yên tâm hắn làm, có thể quăng thúng không làm gì. Dạ Kinh Bắc vuốt mi tâm, cũng mất tiếp tục xem thư hứng thú, quay người vén chăn lên giường đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, hắn lại thói quen sáng sớm, thu thập thỏa đáng sau lại đi gọi Niệm Niệm. Một đoàn người lên đường về sau, nhưng lại một đường gió êm sóng lặng. Tiếp xuống hành trình, cũng là bình an trôi chảy. Niệm Niệm tâm tình cũng dần tốt quay vòng lên. Dọc theo con đường này trừ bỏ Mạc Phiêu cái này tình yêu trở thành si hoa si ngẫu nhiên ngu ngốc. Cùng Niệm Niệm trong tay không hiểu thấu lại tăng thêm 5 cái độc tính triệu chứng khác biệt trình độ hồng sắc cái bình bên ngoài, nhưng lại trên cơ bản không có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Một tháng sau, xe ngựa tiến nhập Thiên Vũ quốc cảnh nội. Sau đó, Dạ Kinh Bắc phát hiện thật vất vả cảm xúc chuyển biến tốt đẹp Niệm Niệm. ánh mắt lại bắt đầu trở nên rạng rỡ phát sáng, âm khí chìm trầm xuống. Hắn đang ngồi một đoạn thời gian rất dài xe ngựa về sau. Hết sức sáng suốt lần thứ hai nhảy lên bản thân cái kia thất xuất khí hắc mã. Một đường đi thong thả vào cửa thành. Văn Nhã cùng Mạc Phiêu biểu thị. Các nàng cũng tốt nghĩ cưỡi ngựa. Bắc Bắc ngươi liền không thể xả thân. Đem ngựa tặng cho các nàng sao? Hai người khổ hề hề liếc nhau một cái. Vừa nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm liếc các nàng một chút. Hừ lạnh hai tiếng. Làm sao? Ta lại rất đáng sợ. Niệm Niệm ngươi thực sự là tự biết mình. Thế mà cũng biết thêm một lại chữ. Bất quá hai người mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là rất bình tĩnh lắc đầu. Nghiêm túc dị thường nói ra. Không có. Làm sao sẽ? Niệm Niệm hài lòng gật gật đầu. Nghiêng thân thể tựa ở gối dựa bên trên. Lại cười lạnh. Buổi tối đến ngủ lại tửu điếm. Niệm Niệm liền không kịp chờ đợi vào phòng. Bắt đầu. Nghiên cứu nàng cái thứ sáu hồng sắc cái bình. Bắc Bắc bưng cơm tối vào phòng nàng lúc. Càng thêm đồng tình tỷ phu tương lai. Cái này còn không thấy mặt không nói câu nói trước đây. Hắn tựa hồ liền thành Niệm Niệm tâm mục bên trong địch nhân số một. Lại. Bị người không kịp chờ đợi muốn giết chết lại giết chết lại giết chết. Quá đáng thương. Hắn đem cơm tối để lên bàn. Thay nàng chứa tốt rồi cơm. Liền chào hỏi Văn Nhã Mạc Phiêu tới một khối ăn. Niệm Niệm đem hồng sắc cái bình cất kỹ. Chỉ toàn tay mới ngồi vào bên cạnh bàn. Dạ Kình Bắc đem bát đưa tới trên tay nàng. Thấp giọng nói. Đại khái lại đi 10 ngày qua liền có thể đến Thiên Vũ Quốc kinh thành. Niệm Niệm. Liên quan tới từ hôn sự tình. Người nghĩ tốt muốn nói thế nào sao? Ân, nghĩ kỹ. Niệm Niệm rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thuận tiện đem chính mình bát hướng Dạ Kình Bắc trước mặt đầy. Dùng ánh mắt ra hiệu trên mặt bàn cái kia bàn tôm. Bắc Bắc khóe miệng co quắp một cái. Nhận mệnh kẹp lên trong đó một cái. Lưu loát lấy vỏ ngoài. Sau đó đặt ở Niệm Niệm trong chén. Văn Nhã yên lặng gục đầu xuống. Tốt bi thương, nàng cái này nha hoàn làm một chút cũng không tẫn trách a. Nàng ngước mắt vụng trộm đi xem Mạc Phiêu. Nhà đầu kia, một bộ căn bản liền không có nhìn thấy tựa như. Ăn cơm ăn say sưa ngon lành. Tính tình này, cùng Diệt Tâm A Di thực sự là quá giống. Văn Nhã lắc đầu, cũng vùi đầu ăn cơm. Bắc Bắc nhưng ở nghe được Niệm Niệm trả lời lúc sửng sốt một chút. Không xác định hỏi. Người thật muốn tốt rồi. Dự bị nói thế nào? Hắn đồng ý liền mọi người tất cả đều vui vẻ. Không đồng ý. Vậy liền đành phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Niệm Niệm nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào bình kia hồng sắc bình thuốc bên trên. Bắc Bắc, là hắn biết. Coi như hắn không có hỏi. Hắn cụp mắt, nghiêm túc ăn cơm. Nhưng mà mới vừa ăn hai cái. Mi tâm đột nhiên nhíu một cái. Ngước mắt nhìn về phía trên nóc nhà. Cùng lúc đó, Niệm Niệm cũng tùng đũa. Khẽ nâng lên cái cằm. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Văn Nhã so hai người thoáng chậm một chút. Bất quá cũng nghe đến. Trên nóc nhà có tiếng bước chân vang lên. Tựa hồ đang có người dọc theo ngói nóc nhà chạy về phía trước. Chỉ là nghe động tĩnh. Bước chân kia có chút phù phiếm. Đứng không vững bộ dáng. Ca ca, hai tiếng bỗng nhiên vang lên. Niệm Niệm cùng Bắc Bắc sắc mặt đồng thời biến đổi. Phút chốc đứng người lên hướng phía sau lùi lại hai bước. Văn Nhã cũng nhanh tay lẹ mắt đứng lên xoay một vòng. Đợi đến nàng đứng lại sau. Ào ào ào, một trận giòn vang. Nóc nhà bỗng nhiên phá mở một cái động lớn. Có người thẳng tắp từ phía trên ngã xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.